xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 11, mưa đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bầu không khí coi như hòa hợp. Bạch Nhã Ý làm chính là lẩu Malatang, mọi người khẩu vị ngược lại là không có cái gì xung đột, đều là người dễ ăn. Liêu Hiểu Vũ gắp một đũa thịt, ăn tới cay xè đầu lưỡi, mồ hôi đầm đìa. Sau tận thế vẫn luôn ăn mì ăn liền, đôi khi không có nước nấu phải ăn mì không, rất lâu rồi không có ăn một bữa sảng khoái như này. Trong đội có cái không gian dị năng thật là tốt, về sau chúng ta có thể không chút kiêng kỵ thu thập nhiều một chút vật tư. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian bưng lên ly nước uống cạn một hơi. Hít hà, cay quá. Ngô Tình Tình chậm rãi ung dung từ trong nồi lẩu kẹp lên một cái mực viên. Tối nay ăn cay như vậy, ta ngày mai sẽ không nổi mụn đi. Liêu Hiểu Vũ xem thường. Ngươi quên ngươi là thủy hệ dị năng, chúng ta đang ngồi đây ai cũng có thể mọc mụn nhưng tuyệt đối không thể nào là ngươi nha. Chính là rau xanh quá ít, ăn thịt nhiều sẽ béo. Ngươi thật là nhiều chuyện, còn có thể để ngươi ăn được rau xanh đã tốt lắm rồi, thế mà vẫn còn chê ít đâu, về sau càng không có mà ăn. Ngươi, Ngô Tình Tình bị Liêu Hiểu Vũ tức gần chết, cầm đũa chọt viên mực viên trong chén, đờ, ớ. Em mở thành cái động, chỉ chốc lát sau liền đem viên mực trọt thủng trăm ngàn lỗ. Được rồi, hai người các ngươi đều im lặng hết đi. Hứa Tử Uyên lên tiếng, hai người chừng nhau một chút, không cãi nhau nữa. Trần Văn Kha ngước mắt nhìn một chút hai cô gái đối diện đang chuyên tâm ăn cơm không nói một lời, tựa hồ còn có chút câu nệ Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà. Tử Uyên, chúng ta ngày mai thu thập một chút, lên đường sớm một chút đi. Hứa Tử Uyên gật gật đầu, được, trầm mặc một hồi, Bạch Nhã Ý đột nhiên nói, phòng này hết thảy có 4 gian phòng, vốn là ta cùng anh Tử Uyên còn có Trà Trà mỗi người một gian, hiện tại. Lời còn chưa nói hết, Trần Văn Kha nhân tiện nói, ta với Tiểu Vũ ngủ ở gian phòng còn lại kia, Tình Tình ngủ cùng ngươi được chứ, hắn cảm thấy không cần thiết để thay đổi lại phòng, Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà. Trong hai người thì Bạch Nhã Ý nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút, liền muốn ngỏ lời hỏi nàng nếu đồng ý thì để Ngô Tình Tình ngủ cùng với nàng. Thực sự không được, hắn cùng Liêu Hiểu Vũ tùy tiện ngủ trên ghế salon phòng khách, chịu đựng một đêm cũng không sao cả, nữ hài tử đều tương đối yếu ớt, trước tiên đem trong đội nữ hài chiếu cố tốt. Bạch Nhã Ý nhu nhu cười cười, nhẹ gật đầu, được thôi, Ngô Tình Tình vốn còn muốn lại nói thứ gì. Bị Trần Văn Kha nhìn lướt qua, đem lời đến khóe miệng nén trở về. Chính là sắc mặt nhìn khó coi hơn chút, Bạch Trà Trà từ đầu tới cuối an tĩnh ăn cơm, nhưng bên người gió thổi cỏ lay nàng đều biết hết. Nguyên bản còn tưởng rằng đêm nay phải ngủ cùng Bạch Nhã Ý nữa kìa, không nghĩ tới vậy mà có thể một người đơn độc chiếm lấy một cái phòng, không khỏi ở trong lòng vụng trộm vui. Dù là đang ăn lẩu, cắn miếng thịt không cẩn thận văng nước lẩu lên mặt, có vài giọt văng lên quần áo. Bị dơ một vùng, nàng cũng không cảm thấy không vui. Nàng đêm nay xác thực muốn ở một mình, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút chỗ mới trong thân thể nàng. Từ lúc phát hiện đến giờ vẫn chưa có cơ nghiên cứu một chút đâu. Đang muốn nhập thần, nguyên bản yên tĩnh ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng. Tí tách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một mảnh đen kịt, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Tận thế đều trôi qua hơn một tuần, đã sớm cúp điện, bọn hắn hiện tại ngồi cùng một chỗ ăn cơm, ánh sáng là từ ngọn nến chiếu sáng, đều là Bạch Nhã Ý từ không gian lấy ra. Phi thường xa xỉ 4 cái ngọn nến, phân biệt đặt ở bàn ăn 4 cái phương vị. Tia sáng mặc dù không như đèn quang minh sáng, nhưng cũng may dị năng giả thị lực so với trước kia tốt hơn nhiều lần, toàn bộ bàn ăn có thể nhìn thấy rõ ràng. Làm sao đột nhiên xuất hiện mưa lớn như vậy? Một điểm dấu hiệu cũng không có. Liêu Hiểu Vũ nhỏ giọng nói thầm, Bạch Trà Trà suy nghĩ một chút nói, sau khi tận thế đến, khí trời càng trở nên quỷ dị, nhìn cơn mưa này không giống cơn mưa bình thường. Trong nội tâm nàng biết, cái này dĩ nhiên không phải là mưa to bình thường, đây là mưa đen nha, nước mưa đều giống như màu mực, nước màu đen, không chỉ có màu sắc không bình thường, giọt mưa cũng sền sền hơn, mang theo tính ăn mòn. Chỉ là bên ngoài bây giờ qua tối, tất cả mọi người còn chưa phát hiện. Cơn mưa đen sẽ kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, đợi đến buổi sáng ngày mai, những người này đều sẽ biết. Mưa đen sẽ thẩm thấu đến dưới đất, ô nhiễm nước ngầm, uống nước bị ô nhiễm, uống ít thì không sao, uống nhiều, nhẹ thì sinh bệnh thân thể suy yếu, nặng thì biến dị thành zombie. Người sống sót muốn uống đến nước sạch chỉ có hai lựa chọn, một cái là thủy hệ dị năng giả có thể cung cấp nước sạch, một cái khác chính là chỉ có thể đến trong căn cứ đi mưu cầu sinh lộ, sở nghiên cứu sẽ nghiên cứu ra trang bị tịnh hóa loại bỏ nước bẩn. Chỉ có sau khi trải qua đặc thù trình tự tịnh hóa loại bỏ, nước mới có thể uống. Động thực vật biến dị càng lớn, hung tàn hơn, zombie cũng tiến hóa đến lợi hại hơn, thậm chí trong đầu mọc ra tinh hạch. Thế giới này mức độ nguy hiểm càng ngày càng cao, dị năng giả còn gian nan cầu sinh, càng đừng đề cập đến người bình thường không có thức tỉnh dị năng, sẽ chỉ càng thêm sống không bằng chết. Ai, cuộc sống thật là khó a, Bạch Trà Trà càng nghĩ chân mày nhíu càng chặt, kìm lòng không được thở dài. Ánh mắt mọi người đều từ ngoài cửa sổ chuyển rời đến nàng. Ếch, Bạch Trà Trà nở ra một nụ cười xấu hổ. Đừng nhìn ta a, mọi người mau ăn đi. Sau khi cơm nước xong, Bạch Trà Trà mặc kệ những người khác, sớm trở về phòng mình. Khóa gái cửa phòng xong, nằm nguyệt xuống giường, trước phóng thích tinh thần lực xác nhận chung quanh an toàn. Bởi vì mưa đen nguyên nhân, đừng nói là người bình thường hoặc là dị năng giả, bọn quái vật zombie cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng 3 ngày coi như an bình thời gian, cảm ứng được những người khác cũng đều trở về phòng đi ngủ, Bạch Trà Trà yên tâm lại, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu không gian. Nàng nhớ đến lúc ấy trước mắt nàng đột nhiên tối sầm trong nháy mắt, tựa hồ là thấy được một bãi cỏ màu xanh, căn bản chưa kịp thấy rõ ràng, chỉ là ở trước mắt chợt lóe lên, sau đó trong lòng nàng có chút hoài nghi, dùng chai nước trong ba lô kia nghiệm chứng suy đoán chính mình. Bạch Trà Trà vươn tay, trong lòng lặng yên suy nghĩ mình muốn ăn đồ ăn vặt, trên tay quả nhiên liền xuất hiện đồ ăn vặt đó. Nàng nhớ kỹ trong nguyên thư không gian dị năng có thể nhìn thấy không gian của mình lớn nhỏ bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà tập trung tinh thần lực muốn nhìn rõ ràng không gian của mình lớn bao nhiêu, nhưng không được, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng trầm tư một hồi, đột nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra, con ngươi không khỏi phóng đại. Vừa rồi nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ tiến không gian, nàng hiện tại quả nhiên không phải ở trong phòng. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng kích động không thể tự mình kiềm chế. Bạch Trà Trà quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng hiện tại đang nằm trên một mảnh đồng cỏ mênh mông vô tận, trên đầu là bầu trời xanh thăm thẳm cùng đám mây màu trắng. Bên cạnh là vật tư mà ban ngày nàng vừa thu vào, nhìn tạp nham chồng chất cùng một chỗ. Trong không khí có hương cỏ xanh tươi mát cùng không biết tên hương hoa. Cái này, Bạch Trà Trà hoài nghi một lần nữa, có phải mình lại xuyên đến một cái thế giới mới không? Cách chương.